Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Nhật Nguyệt Bí Kíp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Lục Hoa buồn bã khẽ đáp, vô ích thôi, nàng không cho ta cơ hội để giải thoát, nàng căm hận ta đến tận xương tủy. Lão lại thở dài nói tiếp, từ đó trở đi ta không còn gặp được nàng nữa, nhưng ta cố tâm dò la tung tích nàng, chỉ được biết nàng ẩn ở một nơi rất kín đáo, và nàng đã dùng danh hiệu Bạc Mệnh Phu Nhân, ám chỉ thân phận nàng, nỗi bất hạnh mà nàng đã gánh lấy. Lục Hoa lại thở dài, ta nói đến đây người đã hiểu rồi đó. Rồi lão lại run run hỏi Trác Giang Bình, nàng có khỏe không? Trác Giang Bình cười khổ nói, lão nhân gia ở nơi không thấy ánh mặt trời, chữ khỏe này thật sự không nói đến được. Chàng xoay chuyển ánh mắt rồi nói tiếp, nói thật, đôi chân của gia sư đã bị tàn phế. Trước mắt tại hạ phải mau mau đến Trường Bạch, chính là vì muốn cứu chữa đôi chân của gia sư. Lục Hoa hỏi, phải chăng đi lấy tùng tuyết quả? Trác Giang Bình gật đầu đáp, chính phải. Lục Hoa lắc đầu nói, người khó lấy được lắm. Trác Giang Bình không khỏi cười lớn, lão xem thường tại hạ. Lục Hoa lại lắc đầu nói, không phải ta xem thường ngươi, mà là ngươi không thể biết trong giang hồ không đơn giản như thế đâu. Lão khẽ ngừng lời rồi nói tiếp, trời đất bao la chẳng có gì là không có. Cao thủ của hai phe chính tà đông như kiến cỏ. Ngươi có thể địch lại họ không? Trác Giang Bình đáp, tại hạ có lòng tin tuyệt đối. Lục Hoa nói, ngươi nghĩ rằng võ công của ngươi rất cao tuyệt. Trác Giang Bình nói, tuy không dám nói là vô địch thiên hạ, nhưng ít nhất có thể tung hoành giang hồ. Về điểm này tại hạ rất tự tin. Lục Hoa hỏi, thế ngươi đánh giá lão phu như thế nào? Trác Giang Bình đáp, không biết. Lục Hoa khẽ cười nói, trường hợp ta và ngươi giao đấu với nhau, ngươi sẽ thắng hay bại? Trác Giang Bình bỗng nổi hào khí lên và nói thật tại hạ vẫn coi lão không vào đâu cả. Lục Hoa nói, đây chính là ngươi chẳng biết trời cao đất rộng là gì. Trác Giang Bình cười nhạt, không chừng là tôn giáo quá tự đề cao mình thôi. Lão muốn giao thủ với tại hạ không? Lục Hoa lắc đầu nói, không cần thiết phải như thế, ta nghĩ ra một cách có thể phân cao thấp. Trác Giang Bình nói, vậy thì mời tôn giá dạch lối, như thế này thôi. Vừa nói xong, lão ra tay nhặt hai hòn đá bằng nhau ở dưới đất lên và nói, hai chúng ta dùng cục đá này làm vũ khí, cùng ném ra, xem cục đá của ai bị ném dở thì kẻ đó thất bại, thế nào? Trác Giang Bình vui vẻ đồng ý nói, cách này cũng rất công bằng, có thể thử xem. Lục Hoa nói tiếp, ngươi hãy làm dấu vào cục đá của ngươi trước, chờ lúc bị đánh, hễ nhận ra là của ai. Trác Giang Bình y lời làm dấu trên cục đá nói, ném được rồi. Trác Giang Bình thầm nhủ, ta chỉ cần dồn hết nội lực vào cục, dù cho đối phương có ném ra là một trái banh thép cũng không dễ dàng bị đánh dở. Chợt nghe Lục Hoa nói, khi nào lão phu đếm 3 tiếng, chúng ta cùng lúc ra tay mới công bằng. Trác Giang Bình nói, xin mời. Lục Hoa trầm giọng đếm, 1. Trác Giang Bình ngầm dẫn nội công vào cục đá trong tay. Lục Hoa lại trầm giọng đếm tiếp, 2. Trác Giang Bình thủ thế chờ đợi. Lục Hoa trầm giọng nói, 3. Trác Giang Bình dùng tay ném cục đá ra, cùng lúc Lục Hoa cũng ném ra, bộp. Một tiếng kêu khô khan, hai cục đá chạm vào nhau, một cục đá bị vỡ ra, cục đá kia rơi xuống đất. Trác Giang Bình nắm chắc phần thắng nên không thèm nhìn tới, chỉ mỉm cười đắc thủ. Lục Hoa cũng không động đậy. Lão không tới nhặt cục đá chưa vỡ, ánh mắt nhìn vào nơi khác. Một hồi lâu Trác Giang Bình mở miệng nói trước, sao tiền bối không tới nhặt cục đá ấy xem thử? Lục Hoa, còn ngươi, tại sao cũng không đi nhặt? Trác Giang Bình, tại hạ không cần nhặt gì, cục đá ấy chính là của tại hạ, ngươi chắc như thế chứ? Chuyện khác thì không dám nói, Chuyện này tại hạ dám nắm chắc vì bởi tại hạ cảm giác đắc thủ. Lục Hoa vẫn cười nói, thật không? Các Văn Bình nói một cách quả quyết, thật không thể sai được. Lục Hoa suy nghĩ hết một lúc rồi hỏi, người đã đánh dấu trên cục đá chứ gì? Các Văn Bình đáp, tại hạ viết trên đó một chữ quỷ. Lục Hoa cười nói, thật là khớp, ta cũng viết trên đó một chữ thần. Lão khẽ ngưng rồi nói, nếu trên cục đá ấy có chữ thần thì là của ta, vậy là ta thắng. Các Văn Bình, không sai, nhưng không có khả năng lắm. Lục Hoa lại nói, còn trên cục đá ấy là chữ quỷ, chính là của ngươi, kể như ta thua. Các Văn Bình ngậm cười nói, không sai, tất nhiên là như vậy rồi. Lục Hoa thốt lên, ngươi tới nhặt lên xem coi. Các Văn Bình nói, tiền bối không chịu đi nhặt, tại hạ đành đi nhặt vậy. Cho nên chàng đi tới nhặt cục đá lên thấy định thần nhìn kỹ, lập tức biến đổi sắc mặt kinh hãi. Thì ra trên cục đá đó rõ ràng viết một chữ thần không sai chút nào. Các Văn Bình choáng váng mặt mày như chạm phải điện, như bị người ta đổ vào đầu thao nước lạnh. Chàng vốn nghĩ rằng những gì mình học được thiên hạ không có địch thủ, nào ngờ bôn ba không bao lâu đã đạp phải cây đinh này. Ít ra công lực của thần Kiêu Lục Hoa cao hơn mình nhiều. Các Văn Bình tái xanh mặt mày ấp úng, tại hạ thừa nhận tại hạ thua rồi. Lục Hoa lưỡng lự nói, đây là một lần kinh nghiệm quý báu, ngươi phạm phải một sai lầm lớn. Các Văn Bình thở dài trả lời, tại hạ biết đó là khinh suất. Không sai, khinh địch là chuyện nguy hiểm nhất, bởi vì trong võ lâm rất nhiều người võ công cao cường mà không lộ ra. Đừng nhìn bề ngoài mà phán đoán võ công cao thấp của họ. Các Văn Bình vội nói, tiền bối chỉ bảo rất phải. Chàng khẽ ngưng lại rồi nói tiếp, công lực của tiền bối quả là thiên hạ vô địch. Lục Hoa lắc đầu cười nói, sai rồi. Lão nhìn Trác Văn Bình một cái rồi ngập ngừng lại nói tiếp, câu thiên hạ vô địch này không ai dám nói đâu, nếu có nói ra cũng chỉ là tự đề cao mình mà thôi. Trác Văn Bình thốt, như vậy thì trong võ lâm thiên hạ thật sự là cao nhân bối xuất, khó mà ước đoán được. Lục Hoa gật đầu nói, nên người có võ công càng cao thì càng khiêm tốn. Chỉ có người có võ công tầm thường mới tự cho mình là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Các Văn Bình liền đỏ mặt lên ấp úng nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Lục Hoa cười nói, người khiêm tốn tiếp thụ cũng là hiếm có rồi. Lão khẽ ngừng lại và hỏi, tại sao người lại viết chữ quỷ trên cục đá vậy? Điều này cũng có chút nguyên nhân, có thể nói ra được không? Các Văn Bình ngẫm nghĩ hết một lát rồi nói, tại hạ từ nhỏ là một cô nhi, sớm đã không biết cha mẹ là ai. Người nuôi dưỡng tại hạ là nghĩa phụ nghĩa mẫu, họ dạy dỗ tại hạ không được bao lâu, trước sau cùng qua đời. Lục Hoa khẽ thở dài thốt, thật đáng thương. Tuy tại hạ không có ấn tượng với cha mẹ ruột, nhưng đối với cha mẹ nuôi lại có ấn tượng rất lâu. Lục Hoa vội hỏi, họ đối xử với người tốt không? Các Văn Bình đáp, rất tốt. Tại hạ tin rằng cha mẹ ruột cũng chẳng qua là thế thôi, không thể tốt hơn nữa. Lục Hoa buộc miệng nói, đây là một đại hạnh trong bất hạnh, đáng tiếc họ chết sớm, không nuôi dưỡng người thành người. Sau khi cha mẹ nuôi của tại hạ qua đời, hình như ngày nào tại hạ cũng đến phần mộ của họ. Chàng khẽ ngưng lại rồi nói tiếp, tại hạ thường nghe người ta nói, người sau khi chết sẽ biến thành ma. Lục Hoa ngắt lời, đó là chuyện du dơ thôi. Lúc đó tại hạ rất nhỏ, chăn trâu cho người ta kiếm sống, nên rất tin chuyện này. Và ngày nào cũng đến trên mộ của cha mẹ nuôi, chính là mong gặp con ma của cha mẹ nuôi. Kết quả nhất định là ngươi thất vọng. Đúng, Trác Văn Bình buồn bã tiếp. Dĩ nhiên mỗi lần tại hạ đều thất vọng. Nhưng lúc tại hạ đến phần mộ chờ con ma của nghĩa phụ mẫu thì thường hay viết chữ đó. Phải là chữ quỷ đó chăng? Sự thật là như thế, tại hạ rất quen với chữ này. Lục Hoa khẽ mỉm cười chua chát, số mạng của hai chúng ta cũng không tốt hơn bao nhiêu. Có khác nhau là người trẻ tương lai còn dài, mà ta thì đã già cỗi, không còn sống được bao lâu nữa. Các Văn Bình dò ý tứ của Lục Hoa, tiền bối có tính tới gặp gia sư không? Lục Hoa buồn bã khẽ đáp, ta nghĩ rằng nàng vẫn còn hận ta. Trác Văn Bình lắc đầu nói, chuyện cách này đã mấy mươi năm rồi, chắc gia sư không còn hận sâu như xưa nữa đâu, không chừng sớm đã tha lỗi cho tiền bối. Lục Hoa cười khổ. Người ở bên cạnh nàng 5 năm trời, có bao giờ nghe nàng nhắc đến ta không? Các Văn Bình lưỡng lự nói. Tại hạ xin nói thật, chưa hề nghe gia sư nhắc qua. Nhưng tiền bối cũng nên ít nghĩ ngợi, có thể thật gia sư không quên được tiền bối chẳng qua. Lục Hoa ngắt lời Trác Giang Bình, chẳng qua thế nào? Trác Giang Bình nói, chẳng qua không tiện nói việc này với tại hạ thôi. Người nói cũng có lý, cũng rất có khả năng. Lão khẽ ngưng rồi chuyển qua vấn đề khác, người đi Trường Bạch ngay bây giờ sao? Dĩ nhiên, tại hạ phải đi ngay, càng sớm càng tốt, không thể chậm trễ được. Lục Hoa cười nói, không chừng ngươi không thành công. Trác Văn Bình quả quyết nói, nhưng tại hạ nhất định phải thành công. Chàng đưa mắt nhìn Lục Hoa nói, lão bảo tại hạ không thể thành công như thế là có chủ ý gì? Lục Hoa thẳng thắn đáp, là ta, lão ư? Trác Văn Bình hết sức bất ngờ ngạc nhiên hỏi, lão cũng đi tranh tùng tuyết quả ư? Lục Hoa gật đầu nói, đó là dĩ nhiên. Lúc cần thiết không chừng ta sẽ tranh đoạt với ngươi, nhưng ta nắm chắc phần thắng nhất định có thể lấy được. Trác Văn Bình cười nhạt nói, những người đi đoạt tùng tuyết quả đại khái cũng có chút hy vọng, nghĩ rằng mình nhất định có thể đoạt được. Lục Hoa cười bí ẩn, vậy thì chúng ta mỗi người tự trổ bản lĩnh ra. Trác Văn Bình nghiến răng nói, tại hạ muốn tùng tuyết quả là để chữa trị thương tật cho gia sư, riêng lão cũng muốn tranh đoạt với tại hạ. Giả sử lão đoạt được rồi thì dùng nó vào mục đích gì? Ngươi đoán thế nào? Trác Giang Bình thốt. Nếu lão tiền bối cũng vì gia sư, đại khái sẽ không tranh giành với tại hạ. Lục Hoa lớn tiếng cười nói, ngươi ngu thật. Ở trên thế giới này có bao nhiêu người đáng để cho ta thương nhớ? Đó chính là sư phụ ngươi. Ta giành tùng tuyết quả dĩ nhiên cũng là vì muốn chữa trị thương tật cho nàng. Lão nhắm cặp mắt lại rồi chậm rãi mơ màng nói, đã bao năm ta rất muốn gặp lại nàng, nhưng vẫn không biết làm sao đi được. Người biết nguyên nhân gì không? Các Văn Bình nói, theo tại hạ nghĩ là tiền bối ngại vì chuyện xưa mà không dám gặp mặt gia sư. Lục Hoa nói, không sai, chính là nguyên nhân này. Các Văn Bình vội nói, đó cũng là chuyện không còn cách khác. Sự việc đã như thế thì không thể bù đắp được. Lục Hoa hớn hở nói, tùng tuyết quả này chính là cách bù đắp duy nhất. Tại hạ hiểu rồi, lão tiền bối lấy tùng tuyết quả để làm lễ vật đến gặp mặt gia sư. Lục Hoa gật đầu, chính là vì như vậy. Trác Văn Bình thốt, như thế thì tại hạ bằng lòng thành toàn cho tiền bối. Thành toàn như thế nào? Tại hạ sẽ nhường tùng tuyết quả cho lão. Không. Lục Hoa khoát tay lia lịa nói, ta không chịu, ngươi nhường cho ta đâu. Trác Văn Bình hỏi, tại sao vậy? Lục Hoa vội đáp, ta muốn dụng tất cả khả năng thành ý của ta, nhất định phải tận hết mọi sự gian khổ lấy cho được mới hay. Tại hạ cũng hiểu sự thành ý với sư phụ, xem chúng ta thật sự phải có một phen tranh đoạt rồi. Lục Hoa cười nói, không sai, vậy thì phải mỗi người tự đem bản lĩnh của mình ra để mà thi thố. Trác Văn Bình thốt, tiền bối còn có gì nói không? Lục Hoa lắc đầu nói, không. Trác Văn Bình, vậy thì tại hạ xin cáo từ. Trác Văn Bình cung tay chào, vừa toan bước ra cửa động, bỗng nghe Lục Hoa gọi giật lại, khoan đi. Trác Văn Bình đành dừng bước lại nói, tiền bối còn có điều gì chỉ giáo? Lục Hoa, vì ngươi là đồ đệ của Lãnh Ngân Hương, ta muốn tặng cho ngươi 8 chữ. 8 chữ này chẳng có công dụng gì, nhưng có thể bằng một cuốn bí kíp võ lâm. Trác Văn Bình nói, xin tiền bối chỉ giáo. Lục Hoa chậm rãi nói, 8 chữ này là ngộ sự tam tư, kiêu giả tất bại. Trác Văn Bình cung tay, 8 chữ này thật là bí kíp hành tẩu giang hồ, tại hạ đa tạ tiền bối. Lục Hoa ngẫm nghĩ rồi lại nói, ta là thần lạc, ngươi là quỷ phu, chúng ta một thần một quỷ, trong giang hồ sau này tất sẽ nổi tiếng. Trác Văn Bình đáp, tại hạ đạm bạc danh lợi, chẳng màng đến giang hồ phù thạch. Lục Hoa hừ một tiếng và nói, chẳng lẽ ta lại màng chăng? Trác Văn Bình thốt, đương nhiên tiền bối cũng không màng. Hy vọng tiền bối không nên vì tùng tuyết quả mà tranh đoạt, đó là một chuyện không hay. Lục Hoa cười hô hố nói, thôi đừng nói nữa, không thể ngăn hành trình của ngươi nữa, hãy đi đi. Trác Văn Bình đành lễ chân rồi ra khỏi động. Trác Văn Bình không quay đầu lại mà bỏ chạy như bay trong màn đêm. chàng đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Trước là chia tay với Thu Bất Quần, sau cách biệt với Bạch Hoa Hồng, bây giờ chàng lại rời khỏi Thần Kiêu Lục Hoa, chỉ có một thân một bóng, nhắm hướng bắc xa xôi mà chạy nhanh đi. Nhưng ở trong lòng chàng nặng nề, thầm nghĩ rằng lời chỉ giáo của Thần Kiêu Lục Hoa khiến cho chàng không thể xem thường người trong võ lâm. Nếu như thật sự gặp phải địch thủ, Tùng Tuyết Quả rơi vào trong tay kẻ khác, đây là chuyện không thể tưởng tượng được. Tùng Tuyết Quả là hy vọng duy nhất cho đôi chân của sư phụ. Bất luận dù thế nào, chàng buộc phải đoạt cho kỳ được Tùng Tuyết Quả. Cho nên chàng cố gắng đi thật nhanh về phía trước. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày đã qua đi. Chàng đã đi đến vùng Bình Nguyên ở phía bắc. Hoàng hôn đã đến, chân đã bước tới khu rừng núi. Đột nhiên, chàng phát giác có một chữ thập ở trên một thân cây. Đây là ám ký của người nghĩa huynh Thập Tứ Hải đã để lại. Chữ thập đó chỉ có một chữ đuôi, chỉ về phía đông. Trác Văn Bình nhìn chuẩn phương hướng, lập tức chạy về hướng đông. Chẳng mấy chốc lại trông thấy có một chữ thập, một thân cây. Chữ thập ấy dẫn đường về hướng đông. Trác Văn Bình tiếp tục theo chỉ của chữ thập mà chạy tới trước. Từ những ám hiệu của chữ thập đó, chàng đã chạy đến trước một tòa miếu vũ. Nhưng đó lại là một tòa phế tự đã lâu không nhang khói. Nhưng chàng có thể xác định cái bàn ban chủ Cửu Chỉ Thần Cái Thạch Tứ Hải có mặt trong căn miếu quan này. Cho nên chàng chẳng chút chần chừ bước tới trước. Nhưng cửa sơn môn đóng kín lại. Do Trác Văn Bình không muốn quá khinh động bước tới gõ cửa, nhưng thật lâu không thấy ai lên tiếng. Trác Văn Bình lại gõ mạnh thêm lần nữa, đồng thời trầm giọng gọi: "Đại ca, đại ca." Không bao lâu nghe dồn dập tiếng bước chân vọng ra, cửa sơn môn bật mở ra. Một đại hán to con đứng ở trước cửa rống to: "Ngươi làm gì mà la lối ôm sòm vậy?" Hắn nhìn Trác Văn Bình với ánh mắt ghê tởm, rồi lại nói tiếp: "Cái gì mà đại ca, đại ca, đây chỉ là đại gia chứ không có đại ca." Trác Văn Bình nhẫn nhịn nói: "Sao con người của ngươi hung hăng thế?" Đại hán ấy nói: "Hung hăng thì sao nào, cho ngươi biết như thế là tốt rồi đó. Nếu thật sự hung hăng thì..." "Thật sự hung hăng thì làm sao, không lẽ các hạ định ăn thịt người ta?" Đại hán ấy rống lên: "Tuy không ăn thịt ngươi, nhưng đập cho ngươi một trận chết dở." Trác Văn Bình tức giận nổi nóng, nhưng nghĩ tới vì nể mặt Thạch Tứ Hải, lại trầm tĩnh xuống và hỏi: "Cho tài hạ hỏi, có Thạch đại ca ở bên trong không?" Đại hán ấy trả lời: "Ta đã nói rồi, người ở đây đều là đại gia của ngươi, không có đại ca nào cả." Trác Văn Bình nhíu mày hỏi tiếp: "Người mà tại hạ nói là ban chủ cái bang Thạch Tứ Hải?" Đại hán ấy không màng tới lời hỏi của Trác Văn Bình, hắn hét to nói: "Người cút xéo đi, ở đây không có ban chủ nào cả." Trác Văn Bình tức giận thốt: "Tại hạ nói chuyện với các hạ đàng hoàng, tại sao các hạ không tình lý, thật là ăn hiếp người?" Đại hán ấy nói: "Cho là ta ăn hiếp ngươi thì sao?" Trác Văn Bình nổi giận: "Vậy thì các hạ không may rồi." Đại hán ấy hừ thốt: "Để ta xem, người không may mắn là ta hay là ngươi?" Lời vừa dứt, đại hán ấy quả nhiên phóng người nhảy sổ tới, dùng tay đẩy ra một chưởng đánh vào trước ngực của Văn Bình. Nhưng Văn Bình chỉ khẽ lắc người tránh khỏi rồi hừ nói: "Đồ không biết điều." Đại hán ấy nào có biết Trác Văn Bình có thân thủ nhanh như thế, một chưởng đánh vào khoảng không, và lại cảm thấy sau lưng bị đập mạnh vào một cái thật đau điếng, người ngã nhào xuống đất. May mà Trác Văn Bình có lòng trung hậu, không dùng sức là bao, chỉ là đánh ngã hắn mà thôi. Đại hán ấy lộn người đứng dậy, sửng sốt gầm lên: "Tiểu tử, ngươi đừng tránh né." Trác Văn Bình: "Chỉ trách ngươi vô dụng thôi." Đại hán ấy bỗng giận dữ đá tới một cước. Trác Văn Bình cũng ứng đá lên một cước như thế. Lập tức thấy đại hán đó liền tức bay ra xa hơn một trượng, té nhào trên một góc tường miếu. Trác Văn Bình giơ tay lên điểm vào huyệt kiên tĩnh của hắn, khiến hắn không nhúc nhích cục kịch gì được. Trác Văn Bình kéo hắn sang một bên rồi trầm giọng hỏi: "Bây giờ thấy mùi lợi hại của ta chưa?" Đại hán ấy đáp: "Lần này tiểu nhân đã biết, Hắn khẽ ngừng lời rồi van xin: "Các hạ là thiếu niên hiệp khách trên giang hồ, xin tha cho tiểu nhân một lần." Trác Văn Bình nói: "Ta vốn không có ý hại ngươi, đây là tự ngươi chuốc lấy phiền phức. Đó là tiểu nhân có mắt không trồng, ta không tính toán với ngươi, nhưng ngươi phải nói thật. Bất luận chuyện gì cần tại hạ biết thì sẵn sàng thôi." Trác Văn Bình nói: "Vị Thạch Bang chủ có ở trong miếu không?" "Có thì có, nhưng hắn sớm đã ra đi rồi." "Lão đi lúc nào?" "Hôm qua." "Lúc ra đi có nói lại lời gì không?" "Không có." Trác Văn Bình lẩm bẩm nói: "Lão không phải đến đợi người sao?" Đại hán ấy im lặng suy nghĩ hết một lát rồi nói: "Lão nói là chờ đợi một người, mà người lão đợi chính là bái đệ của lão, vậy thiếu hiệp là..." Trác Văn Bình gật đầu đáp: "Không sai." Chàng trầm giọng xuống và hỏi: "Lão đã chờ ta ở đây, vì sao lại bỏ đi, người có biết không?" "Là như thế này, tối hôm qua có người đưa đến một thiếp mời, xem xong lão bỏ đi ngay." "Lão không nhắn là gửi gì lại sao?" "Không, lão lật đật bỏ đi, tiểu nhân nghĩ rằng lão mau trở về. Hôm qua lão không về, hôm nay cũng không thấy." Trác Văn Bình nghĩ thầm: "Đại ca biết rõ mình sẽ tới tìm, tại sao không chờ mình mà lại bỏ đi, cũng không nói lại lời nào." Đại hán ấy nói: "Thiếu hiệp có thể thả tôi được rồi chứ? Ngươi làm gì trong miếu này?" "À, tiểu nhân ở lại đây." Trác Văn Bình nói: "Ngươi ở lại đây làm gì? Cũng không phải hòa thượng, cũng chẳng phải đạo sĩ." Đại hán ấy ấp úng nói: "Tiểu nhân có mấy tên huynh đệ dưới tài, có chút buôn bán không vốn ở đây." Trác Văn Bình cười nhạt nói: "Thì ra ngươi là đạo chích." "Tiểu nhân thật sự không có cách nào." "Có lẽ ban chủ của ta bị ngươi hại chết rồi, có phải không?" Đại hán ấy hốt hoảng kêu lên: "Võ công của lão già cao cường, tiểu nhân làm sao hại được lão? Không giấu gì các hạ, tiểu nhân còn xin lão dạy cho vài đường đó." Trác Văn Bình nói: "Lão có dạy ngươi không?" Đại hán ấy lắc đầu nói: "Lão nhân gia không bằng lòng, ngược lại còn bị lão khuyên tiểu nhân đừng làm thứ nghề không vốn này nữa." Trác Văn Bình trịnh trọng nói: "Lão nhân gia nói phải lắm, ngươi cũng nên cải tà quy chánh mới đúng." Đại hán ấy gật đầu nói: "Tiểu nhân hướng thiện rồi, trước mắt chờ huynh đệ thủ hạ của tiểu nhân trở về lập tức tuyên bố giải tán." "Những điều ngươi nói đều là sự thật chứ?" Đại hán ấy chỉ tay lên trời thề: "Nếu tiểu nhân có lời gian dối sẽ chết không nhắm mắt." Trác Văn Bình giải khai huyệt đạo hỏi: "Thế ngươi có biết Thạch Bang chủ đi đâu không?" Đại hán ấy đáp: "Tiểu nhân thật sự không biết, nhưng lão có đi về hướng nam." Trác Văn Bình ngẫm nghĩ hết một lát rồi nói: "Được rồi, ta tin ngươi, nhưng nếu phát giác ngươi nói dối, ta sẽ quay trở lại tìm ngươi." Đại hán ấy nói liền liền: "Những lời của tiểu nhân tất cả đều thật." Trác Văn Bình lập tức rời khỏi miếu rảo bước về hướng nam. Chàng đi rất chậm, quan sát lưu ý xem có ký hiệu chữ thập nào của Thạch đại ca để lại hay không. Đột nhiên chàng phát giác có ba chữ thập nằm trên một tảng đá. Đó là tín hiệu khẩn cấp. Trác Văn Bình không khỏi giật mình và nhìn thấy đuôi chữ thập ấy chỉ về hướng nam. Không chậm trễ, chàng bước nhanh tới hướng nam. Trên đường đi không phát giác ký hiệu chữ thập nữa, nhưng lại trông thấy một tòa thôn trang ở phía xa nửa dặm. Thôn trang đó không lớn, nhưng có một tòa dinh thự lớn nằm gọn ở bên trong. Trác Văn Bình liền phóng giúp người đến bên dinh thự to lớn. Chàng khẽ chần chừ rồi đưa tay gõ ba cái vào cánh cửa. Không bao lâu có một lão già chậm rãi bước ra mở cửa hỏi: "Khách quan muốn tìm ai?" Trác Văn Bình vội đáp: "Xin phép lão trượng cho tại hạ hỏi thăm, đêm qua có một lão già nào đến qua đây không?" Lão già ấy nhíu mày suy nghĩ một lát nói: "Điều này lão không tiện nói ra, phải hỏi xem chủ nhân mới có thể biết được." Trác Văn Bình nói: "Vậy phiền lão trượng hỏi giúp tại hạ." Như thế khách quan chờ đợi một lát. Văn Bình vòng tay chào, lão già bước vội vào trong. Không bao lâu thấy lão bước ra và nói: "Tề chủ nhân mời khách quan vào trong trang ngồi." Nói xong rồi lão nghiêng mình nhường lối. Lão đưa Trác Văn Bình tiến thẳng đến khách sảnh. Trang diện đó rất lớn, trần thiết thật là tao nhã sang trọng. Trác Văn Bình bước thẳng vào trong khách sảnh, bỗng nghe lão ấy khẽ cười nói: "Xin khách quan ngồi chờ, lão phu đi thông báo mời gia chủ." Trác Văn Bình vội đáp: xin làm phiền lão trưởng. Chẳng bao lâu nghe có tiếng bước chân vọng tới và một mùi hương thơm thoảng theo gió thổi ập tới trước. Trác Văn Bình không khỏi sửng sốt. Lúc định thần nhìn lại chỉ thấy người đến là một thiếu nữ khoảng 20 tuổi. Mặc áo đỏ rất là tươi tắn, gương mặt thật là kiều diễm đẹp vô ngần. Trác Văn Bình cặp mắt nhìn nàng ngơ ngẩn quên cả chào hỏi. Bỗng lão già chen tới trước một bước đi vào nói. Đây chính là Tệ Trang chủ. Trác Văn Bình nằm mơ cũng không ngờ trang chủ của lão lại là một thiếu nữ trẻ tuổi như thế. Nhưng chàng lại không tiện chậm trễ, đành đứng dậy cung tay nói, xin chào trang chủ. Thiếu nữ áo đỏ cười nói, xin bất tất khách sáo, mời ngồi. Trác Văn Bình ngồi xuống rồi nói gấp, phương danh của trang chủ xưng hô thế nào? Thành Nguyên Anh. Tại hạ Văn Bình, vì có một vị đại ca kiến bái đêm qua từ trong phế tự ở chính bắc đi mất, xin hỏi có đến nơi này không? Đại ca Tôn Huynh tên là gì? Thạch Tứ Hải. Thế tên họ của Tôn Huynh như thế nào? À, điều này quan trọng lắm sao? Dĩ nhiên là quan trọng. Nếu không đúng tên họ thì tiểu nữ không tiện dẫn kiếm đâu. Điều này, cô trưởng ấy của ta có dặn dò. Chỉ có một vị huynh đệ của ông ta là Trác Văn Bình. Người khác đến tìm tất cả đều không gặp. Nói là chưa đến nơi này. Trác Văn Bình nói, thật không giấu gì, tại hạ chính là Trác Văn Bình. Chỉ vì muốn tránh tai mắt của người ta nên mới xưng hô là Văn Bình. Thì ra là như thế, xin thứ cho tiểu nữ đường đột rồi. Trác Văn Bình vội nói, tại hạ mới thật là đường đột, lại không biết cô nương vốn chí là thân thích với Thạch đại ca, nay xin nhờ cô nương cho diện kiến đại ca. Thành Nguyên Anh cười đáp, rất không may lão đã đi rồi. Ô, lão đi rồi ư? Nơi nào? Một nơi bí mật cả tiểu nữ cũng không được biết. Nàng khẽ ngưng rồi nói tiếp, Tôn huynh đã là huynh đệ của cô trưởng ta, có lẽ là cũng biết được việc của cái bang đã xảy ra chứ? Dĩ nhiên là biết. Có một phân đà ở phụ cận này cũng muốn hiệu trung với cô trưởng của tiểu nữ, cho nên lão đi gặp phân đà chủ ấy rồi. Không có địa điểm sao? Có, nhưng địa điểm họ gặp mặt lại là một nơi bí mật. Nàng nhìn chặt vào mặt của Trác Văn Bình khẽ nói, bởi vì sợ lộ tin tức. Trác Văn Bình gật đầu hỏi, xin hỏi khi nào thì lão trở về? Thành Nguyên Anh đáp, ra đi khoảng 2 giờ rồi, có thể sắp trở về rồi đó. Thế tại hạ chờ lão ở đây có được không? Đương nhiên. Nàng cười một cách bí ẩn và nói, Tôn huynh và nghĩa đệ cô trưởng tiểu nữ, tiên nữ phải tận lòng chu tất chiêu đãi Tôn huynh đàng hoàng chứ. Không dám. Nhưng Thành Nguyên Anh lại trầm giọng hỏi, người đâu? Lập tức thấy ở ngoài cửa có hai ả thị tỳ bước vào, kéo áo hành lễ kính cẩn nói, trang chủ có điều chi dạy bảo? Thành Nguyên Anh nói, hai người bảo nhà bếp chuẩn bị một tiệc rượu thượng hạng chiêu đãi quý khách của bổn trang. Hai ả thị tỳ đồng thanh ứng tiếng nói, tuân mạng. Họ quay người đi ra, Thành Nguyên Anh lại gọi vật lại và nói, khoan đã. Hai ả thị tỳ cùng lúc quay người lại nói, trang chủ còn gì dặn dò thêm? Đợi sau khi cô trưởng ta trở về, các ngươi lập tức đến cho ta biết, không được chậm trễ. Tỳ nữ vâng lệnh. Trác Văn Bình buộc miệng hỏi, trang chủ ân cần hậu đãi thật khiến cho tại hạ cảm thấy ái ngại vô cùng. Thành Nguyên Anh cười trả lời, chúng ta đều là người trong nhà, không cần phải khách sáo. Không được bao lâu thức ăn đã được dọn lên, nhìn thấy rất là thịnh soạn, rất nhiều món ăn ngon. Sau khi ăn uống no nê ngồi chờ hơn một canh giờ, Trác Văn Bình sốt ruột nói, bang chủ đã gặp ai mà sao lâu quá không về, cô nương có biết hay không? Ta chẳng phải đã nói với công tử rồi sao? Lão thật sự là đã đến nơi bí mật để gặp cái bang phân đà đà chủ của nơi này. Tất nhiên là phải, cô không nói dối chứ? Thành Nguyên Anh khóa chặt mày liễu nói, người sao hồ đồ như thế? Nếu lúc nãy người uống thêm 3 ly thì tốt biết mấy. Trác Văn Bình rúng động, ồ tại sao vậy? Rõ ràng quá, uống thêm 3 ly nữa thì ngươi sẽ say mềm, ngủ không tỉnh lại. Dĩ nhiên là không nói nhiều như vậy rồi. Trác Văn Bình giận dữ gầm lên, tiện tỳ, ngươi chàng giơ tay toan chụp lấy Thành Nguyên Anh. Trong lúc chàng giơ tay đã phát giác ở trong người không còn sức lực, vận công lên thì cảm thấy nội lực phát tán không còn hội tụ lại được, như một người bình thường không có võ công đành phải buông tay tức tối. Chàng thở dài một tiếng không nói năng gì nữa. Thành Nguyên Anh nhìn chàng cười nói, bây giờ ngươi cảm thấy sao rồi? Thật ra cô đã bỏ gì ở trong rượu vậy? Thành Nguyên Anh cười nói, cho ngươi biết cũng không sao, chỉ chẳng qua là một chút thuốc bình thường. Nhưng ngươi uống quá ít có lẽ không thể làm cho ngươi hôn mê đi, mà chỉ như bây giờ thôi, ngươi biết rồi đó. Trác Giang Bình lòng đau như cắt, chàng nhớ đến lời dặn dò của sư phụ và sư tỷ, cùng tám chữ của thần Kiêu Lục Hoa, vì quá ư tin người mà trúng phải quỷ kế. Trác Giang Bình đưa mắt nhìn Thành Nguyên Anh, chàng hận không thể băm ả này ra muôn mảnh. Nhưng hiện tại chàng không còn một chút sức lực, thậm chí động đậy cũng khó khăn. Trong nhất thời chàng vừa căm hận lại vừa tức giận, vừa bi thương nôn nóng. Bỗng nghe Thành Nguyên Anh cười khẽ nói, nghe nói võ công của ngươi rất cao, ngươi đã tự tới đây, dĩ nhiên là phải cho ngươi uống một chút rượu trước, sau đó mới từ từ nói chuyện với ngươi mới tiện hơn. Trác Giang Bình hừ lạnh, vậy việc của Thạch Bang chủ cũng là giả dối. Có thể là giả nhưng cũng có thể là thật. Nghĩa là sao? Đơn giản lắm. Lão đến đây là thật. Việc đi gặp phân đà chủ là không có. Trác Giang Bình giật mình nói, vậy thì... Trác Nguyên Anh nhỏ nhẹ, lão chính ở trong trang này nhưng lại không được tự do lắm, đã giam vào trong một địa lao. Tiện tì, ngươi giỏi thật. Bây giờ ngươi mắng ta, đợi một lát ta đánh ngươi cho ngươi biết ta không phải là người dễ bị lăng nhục đâu nha. Ta hận không thể nuốt sống được ngươi. Thành Nguyên Anh thản nhiên cười nói, ta rất hiểu rõ nỗi lòng của ngươi, chỉ tiếc rằng lúc này ngươi lại không có cơ hội nữa. Nàng trầm giọng xuống và nói tiếp, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi. Hơ, nói đi, xem âm mưu của ngươi như thế nào hả? Ngươi từ Cửu U Thần Đàm ở Thái Sơn, Bạc Mệnh phu nhân ấy chính là sư phụ của ngươi đúng không? Hoàn toàn chính xác. Võ công của ngươi học từ Nhật Nguyệt Bửu Quyển, việc này đúng không? Trác Giang Bình thẳng thắn nói, không sai. Thành Nguyên Anh nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát rồi nói, ngươi học được bao nhiêu võ công trên Nhật Nguyệt Bửu Quyển rồi? Trác Giang Bình thẳng thắn thốt, 4 phần. 6 phần kia thì sao? Võ công trên đó không phải dễ học được đâu, có thể học được 4 phần đã là khá lắm rồi. Điều này ta biết. Nàng trầm giọng rồi nói tiếp, ta hỏi ngươi, các phần kia ngươi đều thuộc nhớ hết chứ? Trác Văn Bình ngạo nghễ nói, dĩ nhiên là thuộc hết, mà còn nhớ không sót một chữ. Trác Văn Bình nhìn ả với ánh mắt rực lửa rít lên, thì ra âm mưu của ngươi là Nhật Nguyệt Bửu Quyển. Thành Nguyên Anh đáp, đúng, mục đích của chúng ta chính là muốn lấy được Nhật Nguyệt Bửu Quyển của ngươi vào trong tay. Ngươi không làm được đâu, Nhật Nguyệt Bửu Quyển không có ở trên mình ta. Thành Nguyên Anh cười nói, điều này ta dĩ nhiên đã biết. Ngươi không thể mang Nhật Nguyệt Bửu Quyển ra, tất nhiên là ở trong Cửu U Thần Đàm. Nàng khẽ chớp mắt rồi lại nói, nhưng ta nhất định phải lấy được nó, vì Nhật Nguyệt Bửu Quyển đã in hết trong đầu của ngươi, cứ để ngươi viết ra cũng vậy thôi, đây chính là mục đích của ta. Trác Văn Bình cười nhạt, ta cho ngươi biết một điều, Nhật Nguyệt Bửu Quyển không phải đàn bà các ngươi học được đâu. Thành Nguyên sửng sốt hỏi, vì sao vậy? Đó là vì đàn bà có thể chất đặc thù miễn cưỡng luyện tập ắt sẽ dẫn đến sự tẩu quả nhập ma. Thành Nguyên Anh cười khúc khích nói, không cần ngươi phải lo lắng, Nhật Nguyệt Bửu Quyển này chẳng phải để ta học đâu. Trác Văn Bình hỏi, không phải ngươi học thì ai? Là bang chủ của chúng tôi. Bang chủ? Trác Văn Bình kinh ngạc, các ngươi thuộc bang phái gì? Ngươi cứ suy nghĩ xem, không lẽ là cái bang? Không sai, Tệ Bang chủ Di An Cửu đang chờ học tập thần công trên Nhật Nguyệt Bửu Quyển đó. Trác Văn Bình nghiến răng, thật là tai hại, ta quá sơ suất. Một lần sơ suất luôn luôn sẽ tạo thành nối tiếc cả đời. Trác Văn Bình, ngươi hãy chấp nhận sự thật đi. Nhưng ngươi đã uổng phí tâm huyết rồi, không thể đạt đến mục đích đâu. Ta sẽ đạt đến mục đích, vì ta xưa nay làm việc gì đều nắm chắc, không đạt được mục đích tuyệt không chịu thua. Nằm mơ. Ít nhất bây giờ ngươi đã là một con chim ở trong lòng. Tất cả tùy ta muốn làm sao thì làm đúng không? Nhiều lắm thì chết là hết. Thành Nguyên Anh cười nói, không dễ dàng như thế đâu, có lúc con người muốn chết cũng là một việc rất khó khăn đó. Vậy thì ngươi muốn gì? Ngươi cũng là tấm thân bằng xương bằng thịt, không thì bây giờ không sợ đài đọa, ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, đến lúc đó ngươi đành ngoan ngoãn nói ra thôi. Trác Văn Bình hừ căm hận quát, Trác Mỗ là một nam tử hán đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, sẽ không vô dụng như thế đâu. Tùy ngươi dùng hình phạt gì, Trác Mỗ tuyệt không xin là. Thành Nguyên Anh cười nói, có cốt khí lắm, được, thử xem sao. Nàng quay sang hai ả tỳ nữ hát lớn, lấy hình cụ quả hình tới đây. Tuân lệnh. Hai ả thị nữ vừa bước tới cửa, bỗng có một luồng kình lực đẩy ngược vào, khiến cả hai ả té ngã nhào. Rồi bỗng nghe tiếng, khoan đã, khoan đã. Thì ra đó là một lão áo trắng độ khoảng 50, đột ngột. Thành Nguyên Anh nhìn thấy không khỏi giật mình kinh hãi, vội trầm giọng hỏi, lão là ai? Trác Văn Bình thì hớn hở vui mừng vì người xuất hiện chính là thần kiêu Lục Hoa. Chỉ nghe thần kiêu Lục Hoa đáp, lão phu họ Lục tên Hoa, người nghe qua rồi chứ, Lục Hoa. Thành Nguyên Anh rúng động cả người, lão chính là thần kiêu Lục Hoa ư? Đúng, thần kiêu chính là Lục Hoa, Lục Hoa chính là thần kiêu. Lão lại giơ tay khẽ chỉ vào Trác Văn Bình nói, hắn là quỷ hiệp, chúng ta một thần một quỷ, có thể chọc phá hơn nửa cái giang hồ. Lão quen với hắn ư? Dĩ nhiên là quen, chẳng những quen biết, chúng tôi còn là bạn bè tốt nữa đó. Lão khẽ nhìn Trác Văn Bình rồi lại nói tiếp, ta vừa tặng cho hắn 8 chữ chân kinh, rất tiếc hắn quay lưng thì đã quên mất rồi, nếu không hôm nay đâu có xảy ra sự việc như thế này. Lão muốn xen vào chuyện người khác ư? Lục Hoa cười lớn tiếng, đây đâu phải là chuyện người khác, chuyện của hắn thì là chuyện của ta chính là chuyện của hắn. Thành Nguyên Anh khẽ hừ một tiếng, ta không sợ ngươi đâu. Vừa dứt lời, ả liền giơ tay hữu chưởng đẩy ra một chiêu phục hổ sơn lâm, nhắm vào ngực của Lục Hoa đánh tới. Chưởng thế vô cùng mạnh mẽ, cuốn tới nhanh như chớp. Lục Hoa thấy thế miệng cười ha hả, người đối phó với lão phu chỉ có thiệt thòi thôi. Lão tức thì hai tay vung tròn về phía trước, dẫn kình lực hộ pháp cương khí nhanh chóng ập thẳng vào hữu chưởng của Thành Nguyên Anh, lập tức hóa giải ngay luồng chưởng đó, đồng thời nhanh như cát đưa tay lên điểm tiếp vào ả và hai nữ tỳ đúng vào huyệt kiên tỉnh. Khi ấy cả ba người đều ngã sóng xoài ở dưới đất. Lục Hoa buông tiếng cười nhìn Trác Văn Bình hỏi, thế nào, ngươi cảm thấy sao rồi? Trác Văn Bình ngoảnh mặt nơi khác đáp, tại hạ cảm thấy hổ thẹn quá, không có gì để nói, ít nhất có thể khiến cho ngươi lần sau không phạm sai lầm như thế nữa. Lão xoay chuyển ánh mắt rồi khẳng, không biết tiểu tử ngươi bị trúng phải độc gì, ta lại không có thuốc giải. Trác Văn Bình nói, ả tiện tỳ đó có thuốc giải. Đúng rồi, ngươi không nhắc nhở, ta cũng sơ suất điểm này. Trác Văn Bình lại không khỏi đỏ mặt lên. Lục Hòa lớn tiếng cười nói, nha đầu, thuốc giải đâu? Thành Nguyên Anh nghiến răng thốt, không có. Không có, ừ được, để ta dùng biện pháp xem ngươi có chịu đựng nổi hay không. Trác Văn Bình hét lên, dùng cực hình khảo ả mới được. Dùng cực hình đối với một người con gái như Hoa như Ngọc này, điều ta cũng có chút không nỡ đó. Lục Hoa ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp, có rồi, ta đã nghĩ ra. Lão liền phất tay khẽ điểm một cái, hai ả nữ tỳ liền được giải khai huyệt đạo. Hai ả tỳ nữ lập tức muốn phóng ra ngoài cửa chạy trốn, nhưng hai tay của Lục Hoa khẽ chộp xuống, hai luồng chưởng lực xoay cuồng nổi lên, cuốn lấy hai ả tỳ nữ vào một góc tường. Lục Hoa trầm giọng nói, cho các cô biết, hai người ở trong tay ta kể như là hai con kiến vậy. Hai ả nghe thân người rung lên bần bật, đồng thanh gian sinh, ôi xin tha mạng, xin tha mạng. Ta không giết các ngươi đâu, vì ta xưa nay sống rất là đạo lý, không muốn giết người, nhưng các ngươi phải nghe lời ta. Cả hai ả thị tỳ đồng thanh đáp, chúng tôi xin nghe. Này nha, cho hai ngươi xem lợi hại như thế nào. Lão giơ tay chỉ búng ra một chỉ, bức tường sát bên tay của hai ả đang đứng bắn thủng một lỗ nhỏ, gạch cát vụn bay tung lên. Hai ả thị tỳ không khỏi càng kinh hãi thất sắc.